Chương 1140 tối cường thăng cấp hệ thống. Chính là cái này tiết tấu. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống lơ là trầm xuống, hẳn là bên trên cá, bất quá Long Phi lại không có đi để ý tới, hắn bây giờ phải bắt cuối cùng vài chục phút cấp đôi kinh nghiệm thẻ thời gian cùng sát một trận, hơn nữa. Một nửa lượng máu Beos đang ở trước mắt, không giết, Long Phi phong thần thối hung hăng đá liên hoàn đi lên, thân thể trầm xuống. Hai quả đấm lại nặng nặng bạo kích đi lên, oanh ấy oanh, liên tục mấy tiếng nổ vang, Long Phi đem vài tên thị vệ đánh bay ra ngoài, mình cũng lâm vào trong vòng vây, lúc này Thẩm Thiên Hạc cũng nhanh chóng lui ra ngoài, lớn tiếng quát, "Gây giết cho ta, đem bốn người bọn họ toàn bộ giết chết." Quá nhiều người, hơn nữa những người này tu vi tất cả đều là hoàng cấp ngũ phẩm trở lên, bọn chúng đều là tinh anh, trong nháy mắt liền đem Long Phi lấp kín ở bên trong, Long Phi căn bản không phá nổi bức tường người, mấy đại gia tộc người cũng xông lên, chặn lại Long Phi đường lui. Nhanh chóng bao bọc đi lên, vô lộ khả tẩu, ê mẹ nhà nó. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cho kích hoạt người khổng lồ xanh năng lượng dịch. Đinh. Gợi ý của hệ thống, trong vòng 24 giờ không cách nào sử dụng. Chửi thề một tiếng. Long Phi trong lòng tức giận mắng một tiếng, năng lượng dịch có thời gian hạn chế, đang không có đạt đến thời gian không cách nào nửa lần sử dụng, y âm. Ngưu Đại Sơn bị một chưởng đánh bay, rơi ầm ầm Long Phi bên người. Phun ra một ngụm máu tươi, chật vật từ dưới đất bò dậy, nói, lão đại, người càng ngày càng nhiều. Dương Du cũng áp sát đi lên, Long Phi nhìn nàng nói, người mau thả ngươi A Noa, để cho nàng đem cái đó Thẩm Thiên Hạc cho dây. Chỉ cần trở lại mới vừa rồi từng cái kiếm là có thể đem Thẩm Thiên Hạc cho miễu sát, Dương Du sầm mặt lại, nói, y A No chỉ có thể một chiêu, mới vừa rồi một chiêu đem nàng toàn bộ linh nguyên cũng hao hết sạch. Long Phi nhìn Dương Du nói, ở ngươi tùy tùng đều lợi hại như vậy, kia ngươi nên lợi hại hơn chứ. Dương Du lúng túng nói, để cái đó cái gì, ta nhất chút tu vi cũng không có. Long Phi sững sờ, nhìn Dương Du vẻ mặt thành thật bộ dáng, cũng không phải là đang gạt hắn, để ta tự buồn bực, ngươi sẽ không vũ tu. Vậy ngươi vẫn còn ở nơi này đắc ý cộng lông tuyến à? Còn nói phải dẫn ta an toàn rời đi nơi này. Ngươi sẽ không sợ tránh đầu lưỡi. Long Phi thật không hiểu nổi, A Nô trợn lên giận dữ nhìn đến Long Phi, quát lên, ở ngươi hiếu khách nhất khí điểm, nếu không, Long Phi bạch nàng liếc mắt, nói, để nếu không như thế nào đây? Ngươi Torino nguyên hao hết sạch, ngươi bây giờ đã là một phế nhân, ngươi còn có thể thế nào? A Nô thở phì phò nhìn chằm chằm Long Phi nói, ở ngươi. Long Phi khoát tay một cái nói, ở ngươi liền ngừng điểm đi. Lúc này Dương Du lần nữa tiến lên, lớn tiếng nói, ở Nguyên Ương Tông trưởng lão lệnh bài ở chỗ này, ai dám lộn xộn. Thanh âm ở chung quanh tản ra, người chung quanh cũng trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả đều đồng loạt nhìn Dương Du dơ lên trời bên trong lệnh bài, Thẩm Thiên Hạc mi tâm nhất nanh, cười lạnh một tiếng, nói, ở ngươi nếu là Nguyên Ương Tông trưởng lão lời nói, kia ta chính là Nguyên Ương Tông tông chủ. Nguyên Ương Tông trưởng lão căn bản không có sẽ không tu luyện, ngươi chính là cái hàng giả. Lại giả mạo Nguyên Ương Tông trưởng lão, tội thêm một bậc, giết cho ta. Nguyên Ương Tông trưởng lão hắn rất quen thuộc, ngoại môn toàn bộ trưởng lão hắn đều gặp, căn bản cũng không có như vậy lệnh bài, hơn nữa, Nguyên Ương Tông là chu vi mấy triệu cây số bên trong bá chủ, Nguyên Ương Tông mỗi một vị trưởng lão đều là trong một vạn không có một cao thủ, trước mắt Dương Du căn bản là cái phế vật, Thẩm Thiên Hạc có thể chắc chắn Dương Du là hàng giả, e bạch. Nhất mũi tên bắn ra, Long Phi tay mắt lanh lẹ, đem Dương Du đẩy tới trên đất, cánh tay vừa vặn đè ở Dương Du trên hai vú. Cái viên này lệnh bài cũng ngay sau đó ném lên trời, Dương Du trực lăng lăng trợn mắt nhìn Long Phi, trợn mắt hốc mồm, A Nô nhanh chóng xông lên thấy Long Phi cánh tay đè ở Dương Du ngực, lập tức giận dữ, quát lên, kệ đem ngươi móng vuốt cho ta lấy ra. Ngưu Đại Sơn khó chịu nói, ở ngươi thái độ gì a, mới vừa rồi nếu như không phải là lão đại ta, tay hắn liền muốn phế. Long Phi chứ cái gì cũng không biết dáng vẻ, một tay đè ở Dương Du ngực, hung hăng nắm một cái, nói, ê mọi người đều là nam nhân. Cần gì phải kích động như vậy đây? Dương Du ngực bị bắt đến, nàng ánh mắt càng là trừng một cái, chết nhìn chồng chọc Long Phi, Long Phi giống như là một cái vô lại, cười nhạt một cái nói, ở ngươi nói là chứ. Đang khi nói chuyện, hắn lại bắt ngoài ra một tòa đỉnh núi hung hăng xoa xoa, trong lòng khẽ nói, kẻ co giảng cũng không tệ lắm, hẳn không có lái qua bao. Lúc này, Dương Du cùng A Nô cũng phát điên hơn, chẳng qua là Thẩm Thiên Hạc người và mấy đại gia tộc người so với bọn hắn muốn trước một bước nổi điên. Điên cuồng xông về bọn họ, Y-oanh, bốn người đồng thời bị đánh trúng, đồng thời bị đánh bay ra ngoài, bốn người ngã chung một chỗ, rơi xuống đất cái viên này lệnh bài cũng chẳng biết đi đâu, Dương Du sắc mặt thảm biến, A Nô chính là thở phì phò nói, lại dám đối với Nguyên Ương Tông nội môn trưởng lão vô lễ như thế, các ngươi những người này. Chết chắc. Long Phi khinh bỉ nói, đệ biệt Nguyên Ương Tông trưởng lão, nơi này không dễ xài. Bây giờ ta hỏi các ngươi, trên người bọn họ có cái gì không đan dược? Long Phi yêu cầu đan dược, cần số lớn đan dược đến bổ sung linh nguyên, chỉ cần có đầy đủ linh nguyên là hắn có thể lần nữa sử dụng nửa như ý kim cô bổng, là có thể càn quét hết thảy các thứ này. Dương Du sững sờ, nói, ở ngươi bị thương sao? Đan dược. Ngươi muốn chữa thương đan sao? Dương Du nói một tiếng, từ trong lòng ngực xuất ra một bình sứ nhỏ, nói, ở nơi này có 10 miếng chữa thương đan. Long Phi cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp một cái nuốt xuống, tùy tiện nói, thì còn nữa không? Còn có biệt đan dược sao? Dương Du lại lấy ra một cái tinh xảo chai nhỏ, bây giờ nàng biện pháp hết thảy không dễ xài, chỉ có dựa vào Long Phi mới có thể đi ra nơi này, nàng đem toàn bộ đan dược đều lấy ra, muốn đưa lên, lại bị A Nô ngăn cản, nói, cái đan dược này là ngươi bảo mệnh đan thuốc, không thể cho. Long Phi liếc mắt nhìn Dương Du tránh thoát xuống, đem bình kia tử đưa đến Long Phi trong tay, nói, kẻ ta tin tưởng ngươi. Long Phi không do dự ngửa đầu ăn vào đan dược trong bình nhỏ chỉ có nhất viên thuốc, chỉ có như vậy nhất viên thuốc, Long Phi toàn thân trở nên khô nóng, hắn linh nguyên giá trị trong nháy mắt trướng mãn, cái đan dược này thật là mạnh. Lúc này một đại ba người liều chết xung phong đi lên, Long Phi lau sống mũi, từ từ đi lên trước, nhìn Dương Du bọn họ nói, để các ngươi cũng lùi cho ta sau điểm. Ta muốn đem tòa thành này oanh nát bét. Xuề tay phải ra, như ý kim cô bỗng rơi ở trong tay, chợt múa động 108.000 cân trọng lực đo ở Long Phi trong tay hổ hổ sinh phong, cho ta oanh kề một gậy đánh hạ, đem một bọn người cho hất bay. Long Phi lôi kéo tàn ảnh vọt vào đám người, trong tay như ý kim cô bỗng điên cuồng đánh ra, toàn bộ hồng thành bắt đầu địa hãm, từng cục mặt đất nứt ra, một gậy đánh hạ, những người đó hoàn toàn không chống đỡ được, điểm kinh nghiệm EXP bảo táp. Linh nguyên giá trị cũng ở đây bảo táp, gợi ý của hệ thống. Thanh âm ở bảo táp, ken, ken, ken, số từ 1795.